Chương 1461, cải tạo cái thế giới này. Ánh sao hy vọng. Ở bên dưới hai quả đấm giao kích, không có phát sinh cái gì nổ kinh thiên động, hoặc có lẽ là nổ tung quy mô rất nhỏ. Vành nương theo lấy một tiếng giống như xe hơi nổ bánh xe âm thanh, toàn bộ tay phải của Hồ Mẹ Lẹn Đờ, bao gồm gần phân nửa nửa thân phải trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ máu thịt văng tứ phía, có một chút thậm chí văng đến cách đó không xa trên mặt của Quỷ Mạ Hệ Vợ Ô Nha. Người bị thương nặng Hồ Mẹ Lẹn Đờ giống như cái bút bê đồ chơi, trên không trung nhanh chóng xoay tròn, bay thẳng đến ra mấy trăm mét xa, lúc này mới ba đến một tiếng ngã xuống đất, vừa vặn mặt hướng xuống dưới té một cái ngã gục. Trừ quái nhân ở ngoài, Sải Tạ Mạ cũng không thích giết người, cho nên Hổ Mẹ Lẹn Đở mới không có bị hắn hoàn toàn đánh bể. Nhưng là thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ, chỉ thấy Hổ Mẹ Lẹn Đở mặt đầy đều là nước mũi nước mắt, nằm trên đất phát ra không giống tiếng người gào thét bi thương. Thật khó chịu a, loại cảm giác này là cái gì, chẳng lẽ chính là đau đớn sao? Không được, ta không muốn đau, ta là trên đời sinh vật hoàn mỹ nhất, vì sao lại cảm thấy đau a a a. Bên cạnh những thứ kia xem cuộc chiến dân chúng vốn là đã bị Hổ Mẹ Lẹn Đờ nhanh chóng sa sút chấn trợn mắt hốt mồm, nghe được hắn lời nói này càng là từng cái ha to mồm, giống như một đám kẻ ngu một dạng cưng ở chỗ đó không thể nào. Hổ Mẹ Lẹn Đờ chẳng lẽ không biết cái gì gọi là đau, có lẽ là hắn quá mạnh mẽ, cho nên căn bản không có thứ gì tổn thương được hắn. Cái kia tên đầu chọc này lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trên tay hắn có quả bom thoáng cái nổ bị thương? Hổ Mẹ Lẹn Đờ đứng ở một bên, Quỷ Mạ Hệ Vợ chậm rãi đưa tay ra, đem văng đến máu trên mặt lau sạch. Sau đó, nhìn lấy vết máu trên tay, trong hai nghe tiếng kêu thảm thiết của Hổ Mẹ Lẹn Đờ, nàng chỉ cảm thấy sau sống lưng sinh ra một trận buồn nôn, tê cả da đầu. Tay chân cơ hồ đều muốn không nghe sai khiến rồi. Trên cái thế giới này, không có ai so nàng rõ ràng hơn Hổ Mẹ Lẹn Đờ cường đại, tất cả siêu cấp anh hùng cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Hủy diệt thế giới đối với hắn mà nói đều không coi vào đâu, nhưng là tên đầu chọc này mới vừa làm cái gì chật vật nuốt nước miếng một cái. Quỳnh mà hệ vợ cương ép để cho mình tỉnh táo lại, trông thấy ánh sáng đầu thu hồi nằm đấm, trên mặt lại khôi phục bộ kia cá chết, nghiêng đầu muốn đi. Nàng dùng hết trọn đời dũng khí, mở miệng hỏi, ngươi kết quả là người nào? Ta sẽ ta mà nhẹ nhàng xoay người, bình tĩnh nói, ta chẳng qua là một cái hứng thú cho phép anh hùng, vừa vặn đi ngang qua nơi này mà thôi. Nói xong sau, trên người hắn dâng lên một ánh hào quang, cả người đã không thấy tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, Quỳ Mạ Hệ Vợ thiếu chút nữa hoài nghi mình nhìn lầm rồi, như nở dê người kha cờ càng là một mảnh xôn xao. Xảy ra chuyện gì, tên chọc đầu này làm cái gì? Ta biết rồi, hắn nhất định là đến từ địa ngục. Đầu chọc đại ma vương thượng đế nha, xin ngài mau nhanh ra tay cứu vớt con dân của ngươi đi, tại loạn thành một đoàn trong dân chúng. Quỳ Mạ Hệ Vợ một mặt mờ mịt đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm, anh hùng hắn cũng là anh hùng sao? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa Sai Tạ Mạ Sensei, ngươi một quyền kia thật sự là quá tuân tú rồi. Chẳng qua là ngươi làm sao không đem cái đó đáng ghét Hổ Mẹ Lẹn Đờ đánh chết toàn quân man Sải Tạ Mạ, ta bình thường sẽ chỉ giết quái nhân. Hơn nữa hắn quá yếu rồi, giết cũng không có ý tứ gì a ghẻo gùn, thử không biết cái tên này có hay không giống như trong phó bản như vậy, hại chết cái kia ngay ngắn một cái chiếc máy bay dân sự lên dân chúng. Nếu như hắn đã làm lời, vậy thì thật là chết chưa hết tội ạ sẽ lệ giả tỏ, nha, vị thứ hai. Ngươi tại sao dường như đổi tính tử à nha, chẳng lẽ ngươi rốt cuộc cũng có gan giết người rồi sao? Thật đáng mừng, xem ra đặt mình trong người trong bóng tối lại thêm một người á ghẻo gùn, chớ đem ta cùng ngươi cao y tên na y đánh đồng với nhau. Chẳng qua là đang nhìn nhiều như vậy phó bản ở ngoài, lại liên tưởng đến ban đầu các muội muội gặp gỡ, ta cũng bắt đầu cảm thấy có lẽ có chút người quả thật không có tư cách sống trên đời. Vẩn, hắc, giết cái Hổ Mẹ Lẹn Đờ không coi vào đâu. Bất quá, hắn khả năng đã đem cái loại này có thể chế tạo siêu nhân loại huyết thanh tung ra ngoài rồi. Vẩn, nếu như chúng ta đem những này siêu cấp anh hùng đều giết đi, như thế tiếp theo người cái thế giới kia lại nên ứng đối như thế nào? Những học sinh mới siêu cấp ác ôn đây ba chuyện cồn vật bởi, phờ dày ra S.C.S.T.N.A. 4 ẩn. Hơn nữa nếu như tập đoàn vụ tật có thể chế tạo ra đời thứ nhất siêu cấp anh hùng, tự nhiên cũng có thể chế tạo ra đời thứ hai. Đời thứ ba cái này lại giải quyết như thế nào dẻo gùn, ách ách ách, ta nghe được đầu đều tròn váng. Như vậy thế giới làm sao lại phiền toái như vậy á ạ sẽ lệ giả tỏ, hừ, chúng ta cái thế giới này lại tốt được đến bao nhiêu, một cái thế giới nào đều là không thiếu được hắc ám đấy tô đỏ rổ kỳ sọ tô. A thật không nghĩ tới cái thế giới này anh hùng nước Mỹ thế mà lại mục nát đến nước này, ta hẳn là đi tìm Ôn Mỹ Tật thảo luận một chút, có lẽ hắn có thể giúp chút gì không tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Cái thế giới này người nước Mỹ, có lẽ thật sự cần phải có nhân giáo đạo một cái bọn họ, cái gì mới thật sự là anh. Hùng Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, Ôn Mỹ Tật tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ ngươi chẳng lẽ đem hắn thu vì thành viên vòng ngoài rồi tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Ta còn muốn hỏi ý kiến của hắn một cái. Bất quá, cái thế giới này quả thực quá hỗn loạn rồi. Nếu như Ôn Mỹ Tật biết tình huống của nơi này sau, hẳn là sẽ không ngồi nhìn. Tô Đỏ Dồ Kỳ Sọ Tô, dù sao, gần đây thế giới chúng ta siêu năng lực phạm tội hiện tượng đã rất là giảm bớt, Ôn Mỹ Tật đều bắt đầu rảnh rỗi đến phát điên rồi. Gieo gùn, ha ha, sở dĩ sẽ như vậy, chỉ sợ cũng là bởi vì Tô Đỏ Dồ Kỳ đệ đệ chuyện của ngươi nhảy đi. Kỳ gì gìn, à, các ngươi là dự định ở cái đó nước Mỹ thành lập học viện anh hùng, sau đó cải tạo những cái được gọi là anh hùng sao tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, không sai, dù sao, trong phó bản cũng không phải là tất cả siêu năng lực giả đều là người xấu, giống như cái đó sở tạt lì tất là tốt rồi ai cho nên ta cảm thấy bọn họ nhất cần chính là thích hợp giáo dục tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, giống như sở tạt lì tất năng lực như vậy giả. Chỉ cần tiếp nhận Ôn Mỹ Tật hướng dẫn, nhất định có thể trở thành một tên anh hùng ưu tú. Ta chính là ý rôn mạn, đủ rồi ta mới không đi chờ những người khác ra tay. Ta hiện tại thì đi để cho dị thế giới này người nước Mỹ đều biết, siêu cấp anh hùng là dạng gì thảo manh thảo lớn.